Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, cái gì cũng biết. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao rõ ràng và đều cùng Lâm Nguyệt Giao cùng nhau nán lại nhiều năm như vậy. Vậy sinh sống rất nhiều năm, căn bản liền chưa có nghe nói qua Lâm Nguyệt Giao không thể ăn tôm hùm nước ngọt. Hơn nữa, đối với tôm hùm nước ngọt dị ứng, cái này còn là một lần đầu. Bác sĩ, chúng ta cũng không biết à? Trước kia cũng không có nghe nói nàng không thể ăn tôm hùm nước ngọt à? Lý Phượng bất đắc dĩ nói. Còn không biết, nữ nhi ngươi tình huống gì ngươi cũng không biết. Ngươi cái này làm mẹ, là làm gì? Trước đều không phải là ngươi nấu cơm à? Vậy bác sĩ cũng có điểm mộng, không nhịn được hỏi. Trước vậy cũng là, chấm ngoặc kép, Lý Phượng vừa định nói. Chợt nhớ tới, trước trong nhà đều là Diệp Trần phụ trách nấu cơm. Lâm Nguyệt Giao vậy cho tới bây giờ không ăn thứ kích tính thức ăn. Chẳng lẽ trước bọn họ liền đều biết, chỉ là mình và Tiết Giao hai người không biết mà thôi. Được rồi, ngươi vậy chớ nói, lần này là lượm một cái mạng trở về. Sau này phải chú ý, không thể ăn thứ kích tính thức ăn. Đàng hoàng ở bệnh viện ở, bác sĩ bỏ lại một câu nói liền đi. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người đứng dậy đi vào trong phòng bệnh. Thấy được nằm ở trên giường bệnh Lâm Nguyệt Giao, ước chừng qua hơn nửa tiếng mới chậm rãi tỉnh lại. Nguyệt Giao à, ngươi hiện tại cảm giác thế nào à? Lý Phượng quan tâm hỏi nói. Không, không sao. Lâm Nguyệt Giao khẽ lắc đầu, có chút yếu ớt nói. Thật xin lỗi à, mụ mụ không biết ngươi không thể ăn thứ kích tính thức ăn. Cũng không biết ngươi và tôm hùm nước ngọt dị ứng. Ta, đều là ta sai. Chấm ngoặc kép, Lý Phượng cũng có chút tự trách vừa nói. Không, không có sao. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái, thuận miệng nói. Khó trách nàng trước ăn tôm hùm nước ngọt thời điểm liền cảm thấy loại thức ăn này ăn quá ngon. Rõ ràng là tương đối lớn đám người thức ăn. Tại sao nàng ăn như vậy hưng phấn? Lúc đầu, nàng đối với tôm hùm nước ngọt dị ứng. Trước đều là Diệp Trần nấu cơm. Chúng ta cũng không biết. Ai, đều là ta vấn đề. Đều do Diệp Trần. Hắn lại có thể không cùng ta nói. Lý Phượng không nhịn được nói. Ở nàng nhìn lại, đây chính là Diệp Trần vấn đề. Cái gì cũng không nói lời nào. Nếu không cũng sẽ không tạo thành như bây giờ. Nghe được lời này, Lâm Nguyệt Giao liền càng hiếu kỳ hơn. Cái này Diệp Trần sẽ như vậy lợi hại, cầm mình chiếu cố tốt như vậy sao? Liền mình mẫu thân cũng không biết sự việc, hắn lại có thể cũng đặc biệt rõ ràng. Cái này thì để cho người không nhịn được có tò mò chi tâm. Diệp Trần cũng biết Lâm Nguyệt Giao nằm viện trị liệu tin tức. Chỉ bất quá hắn không có đi, bởi vì hắn biết, lúc này hắn đi qua vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là từ tất cả loại đường dây biết, bây giờ Lâm Nguyệt Giao đã thoát khỏi nguy hiểm, cũng không có vấn đề gì lớn. Nếu như vậy, hắn vậy cũng không cần phải đi. Ngày này buổi sáng, hắn đã chuẩn bị xong, mặc cả người hơi cũ kỹ điểm quần áo, trực tiếp đi Lâm thị công ty bộ an ninh đưa tin. Ở cửa địa phương, thấy được tựa hồ một mực ở bên kia chờ Trương Xuyên. Ngươi tới sớm như vậy à? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Ngày hôm nay ngày thứ nhất mà. Ta cái này thói quen của cá nhân, đổi không hết. Ta biết ngươi còn chưa tới, ở nơi này chờ trước ngươi đâu. Trương Xuyên gật đầu một cái. Chúng ta hiện tại vào đi thôi. Ngày thứ nhất, cũng không thể quá muộn. Miễn được bị người nói chúng ta lời ong tiếng ve. Phải, nghe ngươi, chúng ta đi thôi. Diệp Trần vậy không nói gì. Hai người cùng nhau song song đi vào bộ an ninh. Tìm được bộ an ninh chủ nhiệm Vạn Tùng. Nói một tí an bài. Ngươi chính là mới tới tiểu tổ dài Diệp Trần. Vạn Tùng tựa hồ đối với Diệp Trần cảm thấy rất hứng thú. Trên dưới quan sát một phen. Chân mày cau lại. Trực tiếp hỏi nói. Là ta. Diệp Trần gật đầu một cái. Sau này thì làm phiền Vạn chủ nhiệm ngài chiếu cố. Chiếu cố không dám làm. Thằng nhóc ngươi có ít đồ à? Đến lúc này liền đem tổ trưởng chỗ ngồi cho lấy được. Vạn Tùng cười lạnh một tiếng. Vị này tử, hắn vốn là hắn chất tử chuẩn bị. Ai nghĩ tới, lại có thể bị cái thằng nhóc này cầm đi. Trong lòng dĩ nhiên là có chút khó chịu. Chỉ là cái lời này không thể trước mặt nói ra. Nhưng là thằng nhóc này. Hắn là nhớ. Sau này khó bảo toàn không phải thật tốt làm khó hắn một tí. Ta cũng là nghe từ phía trên an bài. Diệp Trần vậy nghe được Vạn Tùng trong lời nói trong lòng không ý tốt. Nhưng hắn cũng không sẽ nuông chiều đối phương. Vị này tử là an bài tốt. Cũng không phải hắn há mồm muốn. Muốn có vấn đề. Có bản lãnh trực tiếp đi tìm người cấp trên à. Cùng Minh Hoành cái gì? Vạn chủ nhiệm. Diệp huynh đệ vốn là xin việc thư ký bộ. Chỉ là bên kia cương vị đấy. Cho nên mới tới liền bên này. Bên cạnh Trương Xuyên thay Diệp Trần nói một câu nói. Phải không? Vạn Tùng cười lạnh một tiếng. Nếu là phải đi thư ký bộ. Vậy thì đừng tới ta cái này miếu nhỏ à. Thiệt là. Trang gì đây? Vạn chủ nhiệm. Ta là làm việc. Nếu như ngươi bên này cảm thấy an bài không được nói. Ta có thể gọi điện thoại hỏi một tí bộ nhân viên. Diệp Trần cầm lấy điện thoại ra. Liền chuẩn bị đánh. Hắn cũng không nuông chiều đối phương cái này tật xấu. Không cần. Nếu ngươi tới. Vậy thì đi công tác đi. Vạn Tùng không chút nghĩ ngợi liền nói. Đùa gì thế. Cái này mỗi cái trong công ty. Bộ nhân viên và bộ tài vụ là hai cái không có thể đắc tội ngành. Một cái là quản lên chức. Một cái là quản tiền lương. Đều là không dễ chọc. Bộ nhân viên đại lão đối với hắn công tác vốn là có ý kiến. Nếu là lại bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy và đối phương cãi vã. Vậy sau này hắn nói lên nhân viên chức vụ an bài. Phỏng đoán đều phải bị đánh trở về. Vì kế hoạch lâu dài. Vẫn không thể đắc tội với người chuyện bộ. Bộ nhân viên chủ quản cũng nói. Ta tới phụ trách tổng giám đốc xuất hành an toàn tiểu tổ. Hiện tại cần người làm. Chuyện này. Vạn chủ nhiệm ngài xem làm sao an bài. Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Người phương diện ta không nhúng tay vào. Người có nhu cầu. Chính người tìm người đi. Ai nguyện ý đi theo ngươi liền. Vậy liền có thể. Nhưng ngươi cũng không thể cưỡng cầu. Ngươi tự xem làm đi. Vạn Tùng bỏ lại một câu nói liền ngồi về trên cái ghế của mình. Được. Ta hiểu ý. Diệp Trần gật đầu đáp ứng. Liền đi ra ngoài. Trương Xuyên vậy nói một câu. Đi ra. Huynh đệ. Ngươi làm như vậy không thể được à. Ngươi cũng cầm chủ nhiệm đắc tội. Trương Xuyên không nhịn được nói một câu. Ngươi xem mới vừa rồi hắn cái dáng vẻ kia. Rõ ràng chính là ở gây khó khăn. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng. Ta cũng không sẽ nuông chiều hắn cái đó tật xấu. Ai còn sợ hắn sao? Ngươi tính khí này làm sao cũng như vậy xông lên. Ta còn lấy vì ngươi là rất lạnh yên tĩnh rất trầm một người đâu. Trương Xuyên bất đắc dĩ. Ngươi cái này tiếp theo làm thế nào? Nếu là không người chịu đi theo ngươi liền. Ngươi cái tiểu tổ này không cũng chỉ có một mình ngươi quang can tư lệnh sao? Coi như thật chỉ có ta một cái tư lệnh không quân. Vậy chỉ có một người thôi. Diệp Trần sao cũng được nói. Hắn thật vẫn không sợ cái này. Dẫu sao, hắn tới một mình phụ trách Lâm Nguyệt Giao xuất hành an toàn cũng đủ rồi. Một cái có thể đánh cũng không có. Được rồi, thôi, ta đi theo ngươi liền đi. Trương Xuyên bất đắc dĩ nói. Nếu cũng là huynh đệ, lại là cùng một ngày tiến vào. Ta nếu là cũng không giúp ngươi mà nói. Vậy thì có điểm không nói được. Phải không? Diệp Trần cũng có chút bất ngờ. Thằng nhóc này nói như vậy nghĩa khí. Dẫu sao, mới vừa mình ở Vạn Tùng trong phòng làm việc nói. Cơ hồ cũng đã là cầm Vạn Tùng đắc tội. Lúc này, Trương Xuyên còn vào mình tiểu tổ. Vậy rõ ràng chính là đang cùng Vạn Tùng đối nghịch. Sau này ở bộ an ninh còn có thể có cuộc sống tốt sao? Nhìn cái gì xem, ta đây là thấy ngươi đáng thương. Nếu là một cái tư lệnh không quân, vậy ngươi bao thê thảm. Trương Xuyên thuận miệng nói. Phải, ngươi yên tâm, hai người chúng ta là đủ rồi. Diệp Trần nghiêm túc nói. Đó không phải là nói nhảm. Liền ta cái này cả người bắp thịt, ngươi còn sợ có vấn đề gì? Bảo vệ chúng ta Lâm Tổng cũng đủ. Trương Xuyên thề thành khẩn nói. Ở hắn xem ra, Diệp Trần gầy như vậy gầy yếu ớt một người. Khẳng định không có gì lớn khí lực. Sau này gặp phải nguy hiểm gì còn được hắn trên. Bất quá Trương Xuyên vẫn là rất tự tin. hắn trước kia nhưng mà lính trinh sát, ở trong bộ đội, đó là hàng đầu tồn tại, bảo vệ cái bà chủ, đây còn không phải là ung dung thả lỏng. Đối với, ngươi nói không sai, sau này sẽ phải dựa vào ngươi. Diệp Trần cười một tiếng, gật đầu một cái, cũng không có đi chối. Có ít thứ, dựa hết vào nói là vô dụng. Mình những cái kia bản lãnh, Trương Xuyên sau này tự nhiên sẽ biết. Hiện tại vậy còn chưa tới nói thời điểm. Hai người tìm hai cái chỗ trống ngồi xuống. Lúc này, bộ an ninh trong phòng làm việc người không nhiều. Tất cả đều nhìn bọn họ hai cái. Hai nam một nữ, xem tuổi tác cũng không lớn. Hai cái nam ngồi ở trên ghế lười biếng. Một bộ không có chuyện làm dáng vẻ. Liền liền bảo an cái mũ đều là nghiêng đeo. Rất không đứng đắn. Các ngươi hai cái cũng là mới tới bảo vệ nhỏ đi. Tới đây, cho ngươi Trần ra ta đấm bả vai. Hai cái mới tới, còn dám ngồi xuống, ai cho phép các ngươi ngồi, cũng còn không tìm tổ trưởng báo cáo đi. Ngoặc kép, hai cái nam nhìn Diệp Trần và Trương Xuyên, mở miệng nói, trong giọng nói mang một chút bất thiện mùi vị. Trương Xuyên vừa nhớ tới thân, hắn dù sao không phải là tổ trưởng, chỉ là một bảo an mới tới, liền muốn đi qua nói điểm lời khen. Nặn nặn bả vai, đấm chân, dẫu sao là mới tới. Làm gì cũng không quá đáng. Chỉ là, vừa mới nổi lên thân, lại bị Diệp Trần kéo lại. Người trước ngồi, Diệp Trần nhẹ giọng nói một câu. Sau đó nhìn vậy hai cái nam, nói, ta cũng là mới tới tổ trưởng. Các ngươi hai cái lại là người nào à? Ừ, mới tới tổ trưởng. Nghe nói như vậy, hai người đó tựa hồ còn có chút không quá tin tưởng. Thiệt hay giả, ngươi vẫn là mới tới tổ trưởng, ta làm sao chưa từng nghe qua. Đúng vậy, bộ an ninh vậy liền ba cái tổ trưởng, còn có một cái là chỗ trống. Sao rồi, ngươi thứ nhất là có tổ trưởng làm. Diệp Trần nhìn cái này hai người, khẽ mỉm cười, nói, ngươi chính là bộ an ninh tiểu tổ thứ nhất tổ trưởng Trần Tà đi. Thích hút thuốc uống rượu tán gái, thích đi đế hoàng KTV. Thích điểm số 8 kỹ thuật viên. Đúng không? Cái này, mới vừa tự xưng Trần gia nam tử nhất thời sắc mặt biến đổi. Hắn không nghĩ tới, mình điểm nhỏ này bí mật đều bị đối phương biết. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Còn có ngươi, là tiểu tổ thứ hai tổ trưởng Sa Dũng đi. Mỗi ngày ngoài miệng vừa nói tất cả loại tán gái, tất cả loại tiết mục ngắn, còn thổi phồng mình, nhưng ngươi còn không trải qua đi. Mỗi lần ở KTV qua đêm, đều là từ cửa sổ chạy trốn. Ta nói có đúng không? Diệp Trần nhìn về phía một người khác, trực tiếp nói. Cái này, ngươi làm sao biết? Trần Tả và Sa Dũng đều là trợn to mắt. Nhìn Diệp Trần, không nhịn được chất vấn. Phốc suy, chấm ngoặc kép, bên cạnh cái đó vẫn nhìn Diệp Trần đám người nói chuyện cô gái. Không nhịn được trực tiếp bật cười. Dẫu sao? Sa Dũng ở bộ an ninh người hình tượng chính là cà lơ phất phơ. Kinh nghiệm thực chiến phong phú người. Không nghĩ tới, lại vẫn là cái người không có kinh nghiệm. Đây cũng quá để cho ngoài ý người bình thường. Cười cái gì cười, có gì buồn cười. Hắn chính là nói bậy nói bạ. Lão tử Sa Dũng nhưng mà kinh nghiệm phong phú. Làm sao có thể còn, vẫn là. Sa Dũng ánh mắt cũng biến đỏ. Không nhịn được phản bác. Làm sao, ngươi còn không tin đúng không? Vậy ta nói sau điểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Trần gặp đối phương không tin. Liền muốn lại tới điểm tàn nhẫn. Nhưng Sa Dũng nơi nào vẫn ngồi yên. Đừng, ngươi chớ nói. Sa Dũng nhất thời mặt liền biến sắc. Vội vàng trận lại đứng lên. Đùa gì thế? Hắn cũng không muốn mình điểm bí mật kia tất cả đều bị tên này biết. Cái này sau này ở trong công ty làm sao còn lăn lộn à? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Những thứ này tư liệu. Hắn buổi sáng chuẩn bị lên đường thời điểm. Liễu Như Yên cũng đã đưa tới. Chỉ cần tùy tiện liếc mắt nhìn. Diệp Trần liền đều nhớ. Bộ an ninh nhân sự liệu cũng khắc ở hắn đầu óc bên trong. Chỉ cần hắn muốn biết. Cũng chưa có không biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé https